Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 418. Gặp lại tà đạo, Hạo Thiên đi, lưu lại một cái thân ảnh, tịch như tuyết, mà cái này nho nhỏ ba cấp thế giới, sau này sẽ truyền tụng thân ảnh này, Thẩm Long lưu lại truyền thừa, cũng biết đạt được một ít khí vận. Sau đó đế vương chi đạo sẽ ở một cái nào đó thời điểm bắt đầu phát triển, bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, Thẩm Long đế vương chi đạo đã có thể xác định có thể tại để 4 cấp thế giới tấn thăng 5 cấp thế giới, gia tăng 2 thành xác suất thành công. Chư vị đạo chủ nếu là ánh mắt không mù, đương nhiên có thể thấy rõ ràng vinh quang thế giới bên trong. Tòa kia thiên đình phía trên, tôn này được cung phụng kim thân, đến cùng là ai? Đầu đại đạo kia, mặc dù chi tiết có chút khác biệt, nhưng là không hề nghi ngờ, là Hạo Thiên. Bọn hắn mặc dù có chút xoắn suýt, nhưng là cuối cùng, không giải quyết được gì, không thưởng không phạt. Bọn hắn biết đây là lão Long sai xử, bình thường người tu đạo, nơi nào sẽ nghĩ đến loại biện pháp này? Bất quá loại hình thức này, ngược lại là so ủy thác kim bàn tử mạnh hơn nhiều. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, hắn có thể cảm giác được, bởi vì cứu được cái kia ba cấp thế giới, mà nhiều một chút khí vận, mà Thẩm Long vậy không có ham điểm ấy khí vận, mà là một lần nữa đem khí vận ngưng tụ thành truyền thừa. Đem chính mình Long chi đại đạo, truyền đạo chân linh thế giới. Hơn nữa, bởi vì cái này truyền thừa mang theo thế giới này khí vận, cho nên càng thêm dễ dàng phát động. Cái này so kim bàn tử tại mỗi một cái thế giới đều gieo rắc hạt giống, sau đó không biết năm nào tháng nào mới có thể mọc rễ nảy mầm so ra. Tốt hơn không ít. Đương nhiên, hai loại phương pháp đều dùng tới. Dù sao, thế giới này nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nỉ non vài câu. Sau đó, khống chế thuyền rồng, xông phá hỗn độn, chuyện như vậy, Thẩm Long gặp được rất nhiều lần, bất quá hiến tế khí vận sự tình, không còn có gặp được. Dù sao, cái này đều đi qua tốt hơn một chút năm, mặc dù không có triệt để đem hỗn độn thú đều đuổi đi, nhưng là chống cự hỗn độn thú, đã tạo thành một bộ hệ thống, bởi vì có trường thành tác dụng, lập nên luyện tập. Có thể đối với từng cái địa vực cầu cứu, chân linh thế giới, bất quá là không có chờ đến viện binh thôi, mà Thẩm Long trên đường đi, vậy nhìn thấy rất nhiều tổ chức quân đoàn, bọn hắn chuyên môn phân ly ở thế giới của mình xung quanh. Cũng không đi xa, bảo hộ chính mình thế giới chung quanh những cái kia nhỏ yếu tồn tại. Bởi vì nhiệm vụ như vậy, bình thường đều có phần thưởng phong phú. Đây là miễn trừ mỗi thời mỗi khắc đều muốn tru sát hỗn độn thú nguy cơ, còn có thể đạt được lợi ích. Thẩm Long du tẩu một đoạn, nhìn thấy cái kia trường thành đưa đến tác dụng, trong mắt mang theo ý cười. Đột nhiên, ở trong hỗn độn, Thẩm Long ngừng chân, hắn cam quýt đến, chung quanh nơi này hỗn độn, có chút quá phận yên tĩnh, để cho người ta sợ hãi yên tĩnh. Tựa như vừa vặn Thẩm Long từ một cái ồn ào đô thị đi vào một cái tĩnh mịch cái hẻm nhỏ. Không tệ, không tệ, bị phát hiện rồi. Hừ, phát hiện lại như thế nào? Hiện tại tiến vào lĩnh vực của chúng ta, cho dù là đạo chủ đại năng, đều không nhất định có thể phát giác. Cẩn thận một chút, đạo chủ đại năng nếu là mình lục soát, chúng ta một cái vậy trốn không thoát. Bất quá đây là một đầu cá con, các ngươi đi qua xử lý, đừng tới phiền ta. Hừ, chấm ngoặc kép, đúng, đại nhân. Hiển nhiên, tên đầu lĩnh tâm tình không tốt, mà sau lưng một đám tiểu lâu la, cũng không dám trêu chọc. Bất quá Thẩm Long trong lòng tiểu lâu la, bất quá là chiến lược bên trên xem thường địch nhân kết quả. Những tên kia cuồng ngạo, tự nhiên không thèm để ý chút nào chính mình nghe được. Tùy tiện nói ra, mà bọn hắn đi ra hai cái, tự nhiên đều là đế tôn. chỉ là khí tức trên thân. Để Thẩm Long nhíu mày, tà đạo, hắc hắc, một cái mọc ra râu dê hèn mọn lão đầu, nhìn qua Thẩm Long, hai mắt sáng lên nói, nghĩ không ra vẫn là một cái tiểu thiên tài. Tà đạo, không không không, chúng ta thế nhưng là Solomon quý tộc, bất quá đối với các ngươi tới nói, thật sự chính là tà đạo, không muốn nói nhảm, diệt tiểu tử này, trên người hắn đồ tốt, cho chúng ta chia cát, cái này Noe thuyền cứu nạn, vẫn là trước cho đại nhân đi, chấm ngoặc kép, một bên khác một cái nghiêm túc ra hỏa, bất quá nhìn thấy Thẩm Long Noe thuyền cứu nạn, trong mắt tham lam vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Long thần tình nghiêm túc, bọn hắn trong miệng đại nhân, vậy tại nơi đây, Thẩm Long xuất ra thượng phương bảo kiếm, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, nhìn qua hai cái đế tôn, bất quá đều là sơ kỳ, hắn không lo lắng hai cái này bọc mủ, mà là lo lắng, trong chớp mắt, Thẩm Long thả người nhảy lên, xông lên một tôn đế tôn, cái kia râu dê trên mặt lộ ra trêu chọc dáng tươi cười, mà đổi thành một bên, nghiêm túc ra hỏa lui ra phía sau một đoạn, cho râu dê áp trận, nhưng lại tại trong nháy mắt, cái kia lui ra phía sau nghiêm túc đế tôn, đột nhiên sửng sốt một chút, lập tức quát, cẩn thận, chấm ngoặc kép, mà cái kia râu dê ra hỏa, lập tức trừng mắt, trong mắt hoảng sợ vẻ tràn ngập, bất quá cuối cùng, toàn thân hắn thực lực đều phát ra không ra, trơ mắt nhìn lưỡi dao sắc bén rơi xuống, Thẩm Long một kiếm đã ra, trong nháy mắt quay đầu, râu dê ngây ngẩn cả người, sau đó một đạo ánh sáng óng ánh, từ ấn đường phát ra, cái kia vết thương chỉnh tề, từ ấn đường tách ra, trực tiếp đem râu dê chém thành hai khúc, hừ, biết ta là thiên tài, còn như thế đại ý, Solomon thiên tài, đều không chịu được như thế sao? Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu, lập tức cái kia thông thiên màu vàng cột sáng, từ lão giả ấn đường bay ra, thông thiên triệt địa, Thẩm Long nhìn một cái, phất tay áo tử thu lại, ngược lại là một kiện, vật liệu luyện khí, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhàn nhạt nói một câu, lập tức nhìn xem cái khác một vị khác, bất quá lập tức Thẩm Long sững sờ, bởi vì tại cái kia nghiêm túc ra hỏa bên người, còn có là 34 tôn đại năng, tu vi của bọn hắn, từ đế tôn sơ kỳ, đến đế tôn hậu kỳ không chừng, từng cái nhìn chằm chằm Thẩm Long, khóa chặt Thẩm Long thân thể, Thẩm Long nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, lập tức nói, ồ, 35, đúng rồi, còn có cái kia ma quỷ, hẳn là 36 cái, không đúng, các ngươi không phải 72 cái sao, còn lại 36 cái đâu, Thẩm Long một bộ vẻ không có gì sợ, một bên khác, rõ ràng là thủ lĩnh Độc Nhãn Long, nhìn qua Thẩm Long nói, đích thật là thiên tài, nhưng là ngươi cho rằng, có thể từ lĩnh vực của chúng ta bên trong đào tẩu. Lĩnh vực, Thẩm Long nhìn quanh một vòng, lập tức cười nói, liền các ngươi những vật này, có thể làm ra cái gì lĩnh vực? A, giống như 72 ma thần trụ đều không có gom góp. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, thế nhưng là trong nháy mắt, hắn lần nữa đánh lén, bất quá lần này, Độc Nhãn Long đã sớm từ đáy lòng coi trọng Thẩm Long. Hắn xông đi lên, dưới chân mọc lên một tòa tế đàn. Trên tế đàn, đứng sừng sững một cái tròn vo ma thần trụ. Mà theo cái này ma thần trụ mọc lên. Sau đó mấy vị khác. Vậy từng cái mọc lên ma thần trụ. Trong nháy mắt, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Long đứng lặng tại hư không. Nhìn qua cái này hỗn độn hư không, thần tình nghiêm túc, nơi này, đích thật là một cái lĩnh vực, cũng có thể nói là một cái thế giới, bất quá thế giới này thế cục hỗn độn thế giới. Ngay tại Thẩm Long quan sát thời điểm, đột nhiên sau lưng một trận ác phong, Thẩm Long dưới chân bước ra một bước, bất quá còn không có đạp xuống, cái kia dừng chân nơi ở, đột nhiên mọc lên một cơn lốc xoáy, Thẩm Long một cái xoay tròn, tựa như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, bất quá vẫn như cũ có một vệt ánh sáng lưỡi đao chặn ngang chém tới. Thẩm Long hét lớn một tiếng, thượng phương bảo kiếm chém ngang, đem lưỡi kiếm tiêu tán, bất quá hắn cũng bị đụng bay. Bất quá đụng bay trên đường, Thẩm Long cảm nhận được từng đạo sáng tỏ lưỡi đao. Thẩm Long mắng to một tiếng, lĩnh vực này đích thật là khó lường, ở trong đó khắp nơi bị quản chế. Hắn gào thét một tiếng, hư không hóa long, du long cùng một chỗ, vũ du thiên hạ. Bất quá vừa vặn tránh thoát đi, Thẩm Long lại gặp được phiền toái. Hắn hư không rủ xuống một tòa núi lớn áp đỉnh, Thẩm Long không kịp tránh né, lập tức bị đánh một cái, bị núi lớn áp chế. Hỗn trướng, Thẩm Long nổi giận, hét lớn một tiếng, bất quá nho nhỏ lĩnh vực, ta cũng không tin, có thể không có lỗ thủng. Hắn thế nhưng là lĩnh ngộ vận mệnh, còn có địa hỏa phong thủy loại kia huyền diệu tồn tại. Hiện tại đụng tới loại này lĩnh vực, hắn cũng có thể xuyên thấu qua dấu vết để lại. Cho dù là không thể lĩnh ngộ, cũng có thể phòng ngừa khắp nơi bị quản chế. Cuối cùng, mặc dù bị núi lớn áp đỉnh, nhưng là hắn còn tính là không nhận tao quấy dày. Bất quá nổi giận Thẩm Long, vậy bắt đầu suy nghĩ phương pháp phá giải. Hắn ra sức giơ lên, núi lớn lập tức bị ném đi. Hư không một tràng thốt lên, lập tức Thẩm Long gào thét một tiếng, quát, các ngươi một đám củi mục, bất quá đế tôn hậu kỳ tu vi, bản tôn hôm nay liền muốn khai thiên, mở ra cái này phá chiếc lồng, chó má lĩnh vực, để ngươi lĩnh vực mở cho ta. Thẩm Long quát lớn, sôi trào mãnh liệt lực lượng từ toàn thân phát ra, trong lòng của hắn bay ra một thanh lưỡi dao sắc bén, cùng thượng phương bảo kiếm hợp nhất, thân thể của hắn bị một tôn đại đỉnh trấn thủ, lập tức hét lớn một tiếng, mang theo khai thiên tích địa uy nghiêm, đối với hư không xẹt qua một đầu huyền diệu quang nhận kia phảng phất dây tóc, bất quá những nơi đi qua lại mang theo phong duệ chi khí, suy suy thanh âm để chung quanh hư không tách ra, từ hỗn độn bên trong mở ra một cái thế giới, thế giới bên trong thanh chọc tách ra, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, mà trong nháy mắt từng tiếng kinh hô vang lên, sau đó một tiếng hét thảm, một tôn đế tôn sơ kỳ tà đạo bị chém. Về sau cái kia độc nhãn long hét lớn một tiếng, mọi người lui ra phía sau, hắn chỉ có một kích này lực, không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống, hắn vậy miệng phun máu tươi, từ hư không bên trong đánh rơi xuống, lập tức một tái lắc mình, chính mình chạy, mà còn lại cũng bị rung ra đến, lĩnh vực vỡ vụn, mà vỡ vụn về sau, Thẩm Long phát hiện, lần này chém giết 5 cái đế tôn, chỉ một chiêu, 5 cái đế tôn, mà cái khác mấy cái, vậy bị thương thật nặng. Thẩm Long nhìn thoáng qua, lập tức tròng mắt hơi híp, nói, quả thật có thể che lấp vị diện ý chí. Vừa rồi Thẩm Long trong nháy mắt đi ra, liền phát hiện không đồng dạng, tựa như vừa rồi Thẩm Long ngay tại vị diện bên ngoài, mà lúc này mới trở về. Trách không được bọn hắn nói, cho dù là đạo chủ, vậy không phát hiện được. Thẩm Long nhướng mày, lập tức phát ra một đạo tin tức cho chúng nữ, để các nàng bên ngoài lịch luyện cẩn thận, có đế tôn cấp bậc tà đạo thẩm thấu, về sau lại để cho bọn hắn đem tin tức phát cho chư vị đạo chủ, có lẽ đạo chủ nhóm biết, có lẽ không biết, bất quá vẫn là trở lại đi bảo hiểm một điểm. Về sau Thẩm Long mỉm cười, thu mấy cái vẫn lạc ma thần trụ, sau đó lần theo một đạo khí tức, truy tung đi qua, mỗi một cái ma thần trụ đều ẩn chứa chí ít hơn 10 đầu chí tôn viên mãn đại đạo, đều là đế tôn sơ kỳ, bất quá bọn hắn đều thụ thương, ngược lại là có thể kiếm tiện nghi,